Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Đối mặt dòng dã 5 vị đấu vương phát ra địa giai trở lên, có thể câu thông năng lượng thiên địa đấu kỹ, Lục Man sắc mặt kịch biến, toàn thân lục quang tăng vọt, trầm ngâm nói: "Họa địa vi lao." Nháy mắt, vô số rộng lớn lục sắc thân cây từ hư không bên trong mạo đằng mà lên, sau đó như thiểm điện lẫn nhau quấn quanh, trong chớp mắt chính là tạo thành một cái đầu gỗ lao tù, đem Lục Man chặt chẽ bảo hộ trong đó. Cùng lúc đó, quang mang mãnh liệt hiện lên, bầu trời yên tĩnh lại, lập tức ầm ầm, năng lượng phun trào âm thanh giống như lôi đình sóng lớn giống như khuếch tán ra đến. Mau tránh ra. Trên đầu thành, đại lĩnh thành thành vệ quân thống lĩnh Cơ Ma nhìn thấy cái kia từ trên bầu trời khuếch tán ra tới đấu khí dư âm năng lượng, quá sợ hãi, dẫn đầu nhảy xuống đầu tường, hướng phía thành nội an toàn chỗ bay vút đi. Mà đế quốc khác binh sĩ cùng vây ở cửa thành chỗ lính đánh thuê cùng các thương nhân cũng giải tán lập tức, dày đặc dòng người tứ tán trốn đi. 5 vị đấu vương cùng 1 vị đấu hoàng đối oanh ở giữa, sinh ra năng lượng cường đại dư ba, đủ để phá hủy phương viên vài dặm. Oanh, năng lượng khổng lồ oanh kích đến đại lĩnh thành chung quanh, cao tới vài chục trượng tường thành cấp tốc sụp đổ. Rất nhiều còn chưa kịp trốn đi người, chính là cực kỳ xui xẻo bỏ mạng, nhất thời ở giữa kêu rên khắp nơi. Mà giống Cơ Ma dạng này người hữu tâm thì có chút khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời, bởi vì năng lượng quá mức mãnh liệt mà hình thành sương mù dày đặc. Vừa rồi đến cùng ai thắng ai thua? Nhưng vào lúc này, cái kia bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng phía dưới thiên không chiến trường, một đạo thanh sắc lưu quang nổ bắn ra mà ra, cấp tốc hướng về đế quốc biên cảnh trấn quỷ quan phương hướng bỏ chạy. Hiển nhiên, vừa rồi đụng nhau bên trong, tên kia nữ tính đấu hoàng còn có thừa lực chạy trốn, muốn đi. Năng lượng trong sương mù dày đặc quát khẽ một tiếng, một thanh lôi đình trường kiếm cấp tốc bổ ra, ẩn chứa hung mãnh kinh khí kinh chập lôi kiếm, hung hăng hướng về Lục Man đầu đinh đi. Phát giác được phía sau thế công hung mãnh, Lục Man bàn tay vung lên, trên mặt đất một đạo cự đại cọc gỗ đột ngột xuất hiện, tại mảnh gỗ vụn bay vụt ở giữa, đem phí lôi công kích chống cự mà xuống. Mà lúc này, năng lượng sương mù dày đặc dần dần tản ra, thiên cung 5 vị đấu vương thân hình cũng xuất hiện ở vô số trong tầm mắt. Lúc này phí lôi mấy người hình tượng hơi có chút chật vật, từng cái bị thương không nhẹ. Cái kia thiên xà phủ nữ nhân thi triển đấu kỹ thế mà có bắn ngược đấu khí công hiệu, bọn hắn 5 người phát ra địa cấp đấu kỹ, có nhiều hơn một nửa năng lượng đều phản bắn đến chính bọn hắn trên thân. Bất quá nữ nhân kia cũng sẽ không dễ chịu, chính là: "Ngươi ngược lại là chạy a? Làm sao không chạy?" Phí lôi cười lạnh một tiếng, nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu Lục Man, giễu cợt nói: "A, vậy ta chạy." Lục Man gật đầu lên tiếng, không có tiết tháo chút nào, nháy mắt trốn nhảy lên ra vài dặm. Cả kinh phí lôi mấy người trợn mắt hốc mồm, nữ nhân kia chạy trốn tốc độ cực nhanh, chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Nhìn qua đã chạy ra mấy chục dặm Lục Man, Lăng Sư mặt âm trầm, có chút bất mãn nói: "Nếu không phải phí lôi không phải muốn trang bức, nữ nhân này có thể chạy không được." "Yên tâm, nàng chạy không được. Lần này thiên cung xuất động cường giả nhiều, vượt xa tưởng tượng của ngươi." Phí lôi mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc chạy trốn nữ nhân, phía sau khẽ run, khổng lồ hai cánh đấu khí giãn ra, quát khẽ: "Truy!" Nói xong, phí lôi chính là dẫn đầu dương ra hai cánh, còn giống như là một tia chớp bạo bay đến chân trời. Đối với cái kia áo xanh nữ nhân đuổi theo, mà bốn người khác cũng là đấu khí tuôn ra, hóa thành bốn đạo lưu quang, truy kích mà đi. Trên đường đi, Phí Lôi năm người điên cuồng thi triển đấu kỹ, ý đồ bước ngừng trước mặt thiên xà phủ nữ nhân. Nhưng mà, Lục Man thân là đấu hoàng, tốc độ tự nhiên so đấu vương phải nhanh. Nhất thời ở giữa, Phí Lôi mấy người đúng là đuổi không kịp. Mắt thấy Lục Man chạy ra mấy chục dặm bên trong, sắp thoát ly tiếp xúc thời điểm, nàng bỗng nhiên ngừng. Phí Lôi mấy người giật mình, thân hình bỗng nhiên dừng lại mà xuống, lẳng lặng nhìn qua cái kia bỗng nhiên đình chỉ bay lượn áo xanh nữ nhân. Nhìn chằm chằm áo xanh nữ nhân, năm vị đấu vương bên trong thanh thánh đồ nghiêng đầu nhìn qua Phí Lôi, thấp giọng nói, nàng làm sao không chạy? Không rõ lắm, Phí Lôi lắc đầu, ánh mắt một mực tại áo xanh nữ nhân trên người không có di động. Trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đem thanh lân giao ra đi, người như thế chạy trốn, ta thiên cung cường giả sẽ chỉ càng tụ càng nhiều. Ngươi cuối cùng chỉ có một con đường chết, khó mà làm được, vì tìm kiếm được Bích Xà Tam Hoa Đồng, ta thế nhưng là trọn vẹn tìm hơn mấy chục năm, bây giờ may mắn gặp phải, đừng nói các ngươi là năm vị đấu vương, chính là năm vị đấu hoàng, ta cũng sẽ không buông tay. Lục Man cười lắc đầu, ánh mắt từ trước mắt năm người này trên thân nghiêng mắt nhìn qua, khẽ cười nói, các ngươi thế mà thật đúng là dám đần độn theo tới. Động thủ, mặt âm trầm nhìn qua áo xanh nữ nhân, Phí Lôi lập tức cũng lại không lời thừa. Quát khẽ một tiếng, năm người chính là chuẩn bị lại lần nữa thi triển cuồng mãnh công kích. Ha ha, các ngươi năm người thật sự là không biết sống chết. Đã các ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn các ngươi. Tiếc hận lắc đầu. Lục Man ngón tay nhỏ nhắn tiến vào lụa mỏng xanh, bỏ vào trong miệng, lập tức, một đạo thoáng có chút sắc nhọn còi huýt, chính là mang theo một cỗ kỳ dị sóng âm, từ trên bầu trời khuếch tán ra ngoài, oanh, tại còi huýt truyền ra không lâu sau, chỗ xa xa trong dãy núi, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh, chợt, một đạo khổng lồ được gần 10 trượng trở lại cự thú. Đột nhiên đằng thăng thiên không, sau đó đối với bên này chân trời bay lượn mà đến. To lớn bóng tối, bao phủ mảng lớn mặt đất, cự thú hình thể cực kỳ thon dài, nhìn qua, tựa hồ có chút cùng loại là một con rắn hình ma thú. Đầu ma thú này tốc độ phi hành, nhanh đến mức có người để người cảm thấy rung động, chỉ thấy cái kia to lớn cái đuôi uốn éo bãi xuống ở giữa. Lại chính là giống như thuấn di, mấy cái tránh rời, chính là đến cự ly áo xanh nữ nhân chỗ không xa. Theo cự xa tránh gần, toàn cảnh của nó, lúc này mới hoàn toàn bị Phí Lôi mấy người thu vào trong mắt. Lập tức, đều là không nhịn được nhẹ hít một hơi hơi lạnh, cự xa hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân đen nhánh bên trong, còn vẽ có từng đầu lộng lẫy đường vân. Tại cự xà thân thể hai bên, lại còn sinh ra 8 con đen bên trong mang tím cánh. Mà lại trên đầu của nó, cũng là mọc ra một chi đen nhánh xoắn ốc văn sừng nhọn. Nhàn nhạt tử mang, tại sừng nhọn chỗ lóe ra, hiển nhiên là ẩn có kịch độc. Nhàn nhạt lộng lẫy đường vân ở đầu vị trí, mơ hồ phác họa ra một cái vương miện bộ dáng, hình tam giác con người bên trong. Cũng không phải là thú tính, ngược lại là tràn ngập một cỗ tựa như nhân loại bản khôn khéo xảo trá. Đây là thứ quỷ gì? Phí Lôi có chút mộng, bước, 2 năm trước vẫn là cái tầng dưới chót lính đánh thuê hắn. Căn bản không biết loại này ma thú, không biết, anh em nhà họ Lăng cùng Thanh Thánh Đồ cũng có chút choáng váng. 3 người bọn họ trước kia đều là liếm máu trên lưỡi đao tầng dưới chót lính đánh thuê. Căn bản chưa nghe nói qua loại này ma thú. Đây là bát dực hắc xà hoàng. nhìn qua cái kia cự đại hắc xà bộ dáng, Trần Trình khuôn mặt nhất biến, có chút trầm thấp nói: Trần Trình tại tìm nơi nương tựa Chu Thần trước đó, chính là một vị xưng bá một phương đấu linh cường giả. Vì vậy, trước mắt đầu này khủng bố ma thú, hắn có thể nhận ra được, bát dực hắc xà hoàng là từ tam giai ma thú hai cánh hắc xà tiến hóa mà thành. Từ tam giai bắt đầu, mỗi thăng nhất giai, chính là thêm ra một đôi cánh chim, tám cánh thời điểm, chính là ma thú cấp 6. Không sai, trước mắt con quái vật này, xác thực có đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Nhìn qua cái kia khổng lồ hắc xà, Phí Lôi trong lòng chợt trầm xuống. Nữ nhân này tâm cơ thật sâu, cố ý dẫn bọn họ chạy tới, chỉ sợ là cất nhất cử giết sạch bọn hắn năm tâm tư người. Một vị cao giai đấu hoàng, một vị đỉnh phong đấu hoàng, hai vị liên thủ, xác thực có năng lực giết sạch bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.